Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư, kính thưa quý đạo hữu, phần buổi diễn văn nghệ tại đạo tràng hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu một số tác phẩm của thượng tọa Thông Bộ và nhạc sĩ Hằng Vang. Trong quang cảnh hân hoan tưng bừng rộn rịp, tất cả cho mùa Phật đản sanh Phật lịch 2538, tốt nữ chúng sen trắng sẽ đồng ca mừng Phật đản. Trình bày ca khúc Thuyền Duyên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa cùng quý vị đạo hữu, hôm nay Chúc Hiển lại có dịp đến với các bạn trong thi phẩm Từng Giọt Mani với chủ đề Thuyền Duyên của thầy và anh Hằng Vang phổ nhạc. Yeah. nhau sống nước đàn đồng, dùng tay chèo lá. Dùng tay chèo lá mới mong ra bờ. quý vị vừa nghe bài Thuyền Duyên âm hưởng giai điệu miền Nam và lời thơ diễn nghĩa giáo lý Phật Đà. Tiếp theo đây ca khúc Hoài Cố Đô bài số 4, Hằng Văn viết theo giai điệu miền Trung với những lời ca ngợi quê hương Xiển Duyên chánh pháp. Kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Hoài Cố Đô với tiếng hát Chúc Nhường. Tình lão lắm cả thành ơi. Nhớ mãi đêm rằm dịp mơ lung linh, đồng bằng lời kính. Nhớ đôi tay mềm vào thềm rung tơ, nâng tiếng lục huyền cầm muôn chi âm. Những cách xa nghìn trùng, biết bao giờ về thăm. Tâm tư lắng đồng kỷ niệm ngày xưa, ai hay nỗi niềm hồi cô đơn. Bao nỗi nhớ trùng trùng, luyến lưu ngập lòng, rồi khúc ca hồi mong. Bao nỗi nhớ trùng trùng, luyến lưu ngập lòng, rồi khúc ca hồi mong. Bao nỗi nhớ trùng trùng, luyến lưu ngập lòng, rồi khúc ca hồi mong. Kính bạch thượng tọa giảng sư cùng quý vị Phật tử, quý vị vừa thưởng thức tân nhạc những ca khúc Phật giáo. Tiếp theo đây mời quý vị đón nghe cổ nhạc dân ca miền Nam, bài giọng cổ Đường vào đạo của Dương Kim Thành do Phật tử Trúc Bình diễn ca. Dạ kính thưa thượng tọa và quý đạo tràng, hôm nay con xin trình bày bài lớp vọng cổ Đường vào đạo của chú Kim Thành. Trầm luân bao đời dây sông, con thuyền bát nhã ra khơi lên đền trên ngọn sông Bàn Đào. Cùng những thanh âm gió bão thét gào, thuyền chở từ tâm về bờ giải thoát. Bàn chân nào bỏ lại bờ phương tiện chở ta đi, tiếc gì cam dỗ quy nghi, dẫu là châu ngọc nhân ít về đường tu. Phật pháp ngự giữa chư tăng, hạt bụi trần ai cũng coi lòng thanh thản. Thank you. thiên vô vàng. Đức Phật lên ngôi không không nói nghiệp mà bền vững 2000 năm qua. Bởi Phật là ta và ta cũng sẽ là Phật, ngôi vua nào so sánh được với bằng đẳng tha nhân. Thanh sân si sắc bài bao thứ bậc, bi trí hùng là vừa ta quá vui. Hãy tưởng niệm tâm ta là Phật, nuôi hạt giống Bồ Đề xanh ngát trời non. Mai sau dù có mỏi mòn, tâm lành chiên có vẫn còn phước duyên. Công ơn Đức Phật đã là vô lượng, Ngài đã mở ra con đường chân lý cho chúng sanh soi nẻo đi về. Dường quan lúc lâm chung đại thang hóa ngay não nề, an nhiên tự tại trước mọi bề dâu biên đời dốc chi trao dời nước thẳng qua thành công. Giáo lý Phật Đà con quyền phải mong đúng, không dưỡng sắc màng quỷ ma thần thông. Đức Phật tiên đưa con người là tội thân, hãy nhìn như chú kiên ơi trò kiếm con người. Đi về đây có hai muôn xem vàng bạc nam, có hai yêu thương và má trang hoàng. Xin quý con đã đàn được ta làm mà to như lai, để con quán với chẳng ai. Địa ngục đưa ra để thấy hạt gạo vô cùng quý trọng, gìn giữ luân thường và trọng nghĩa chung sanh. Nếu tâm lành tiên tu dân đoàn thấm hạnh, thì địa ngục biên tan tay dài thoáng an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con nguyện trọn đời làm đệ tử Như Lai, làm điều phải lánh xa bao oan trái, để cho đời gặp hai vợ tình thương. Xin giới thiệu nữ Phật tử Trúc Hiển, ngâm thơ bài Phóng Thích Nữ Giới, trích trong thi phẩm Từng Giọt Ma Ni của Thượng Tọa Thích Công Bửu. Thank you. sớm chưa lo dịch bị đâm bị dìm chiều trời nắng đi lạnh đến đây để hết. Toàn thể đạo tràng chúng ta trân trọng kính cung thỉnh thượng tọa ban pháp. Mặc dù là mùa xuân đã trôi qua, nhưng mà mùa này mới chính là mùa hoa nở. Còn hôm nữa là chính thức tuần lễ hoa nở. Hoa gì? Hoa vô ưu. Mùng 8 tháng 4 ngày lễ Phật đản, cho các nước Á Châu. Đến năm 1954, các nước Phật giáo trên thế giới nhóm họp ở Tích Lan, bây giờ là Sri Lanka, ở Colombo, ấn định trở lại thống nhất toàn thế giới, lấy ngày rằm tháng 4 là làm ngày chính thức Phật đản, và lấy màu cờ năm sắc làm màu cờ chính thức cho Phật giáo cả thế giới. Việt Nam đi tham dự hội nghị ấy. Việt Nam là một thành viên sáng lập viên của Hội Phật giáo Thế giới, và Việt Nam là thành viên của Hội Phật giáo Thế giới, cho nên ở trong phiếu quyết định trong đó có Việt Nam. Việt Nam quyết định cùng với các nước Phật giáo trên thế giới quyết định ngày lễ Phật đản cho toàn thế giới, ngày rằm tháng 4. Màu cờ của Phật giáo toàn thế giới là màu cờ năm sắc, cho nên đến năm 63, triều đại nhà Ngô ra lệnh hạ giáo kỳ, tức là chà đạp trên lương tâm nhân loại cả thế giới. Vì thế cho nên nhà Ngô suy sụp và ai đi ngược lại với nguyện vọng của con người, tức là đi dọc ngược lại nguyện vọng của đất trời. Thuận thiên thì giả tồn, nghịch thiên thì giả vong. Tại Việt Nam nó đã có tập quen rồi, là quen ngày lễ mùng 8, bây giờ tự nhiên cải đổi lại rằm, nó hơi lấn cấn. Nhưng sáng kiến của giáo hội Việt Nam là kéo dài một tuần lễ luôn, từ mùng 8 cho tới rằm. Vì vậy cho nên các chùa vẫn giữ lại cái cổ tích, cổ lễ, tức là cái lễ cũ, lễ xưa, lễ nó đã ăn cả mấy ngàn năm rồi. Thì sáng mùng 8 vẫn khai kinh tám Phật và tụng luân phiên suốt một tuần như vậy, kinh Phật đản, kinh đản sinh, và biến thành là mùa Phật đản, và nó gần hơn là một tuần lễ Phật đản. Điều này rất có lợi. Lợi cái thứ nhất á, là đủ giảng sư để đi giảng khắp nơi. Tôi nhớ có một năm, năm 1976, mùa Phật đản năm 1976, giải phóng năm 75, và năm 76 là năm lễ Phật đản đầu tiên dưới màu cờ của chính phủ cách mạng thành phố Sài Gòn và Gia Định. Không có thượng tọa nào nhận đi giảng hết, nhân mùa Phật đản hết. Năm đó chúng tôi đi giảng trên 100 nơi như vậy, có ngày đi giảng tới 4 chỗ, 5 chỗ. Một mình tôi bao căn từ Sài Gòn trở lớn Gia Định hết. Mà nếu không phải là một tuần lễ Phật đản như vậy thì làm sao đủ sức mà giảng. Và một tuần lễ Phật đản đó, các chùa mới luân phiên tụng niệm, và những người con Phật á, mới ăn chay hết một tuần. Có nhiều người ăn chay cả tuần. Và chúng tôi đặt là tuần lễ mùa hoa nở. Hoa gì? Hoa vô ưu. Tại sao gọi là hoa vô ưu? Là vì tờ mờ sáng, hoàng hậu Maya đi dạo vườn thượng quyến, đưa tay lên cây hoa vô ưu, vừa hái đóa hoa vô ưu thì hái thử tất đặt đa đản sinh. Cây hoa vô ưu này 5-6 ngàn năm, mấy ngàn năm như vậy nó mới nở một lần, và mỗi lần nở như vậy thì một vị thánh nhân, một vị triết nhân hoặc một vị chuyển luân vương ra đời. Khi có một vị đặc biệt thì cây hoa này nó mới nở, còn không nó không nở hoa. Và mùi hương của hoa vô ưu là xông khắp các tầng trời, đang những thơm ở trong cái cõi người mà các cõi trời. Vì vậy cho nên là một loài hoa quý. Từ đó đến nay 2538 năm rồi, cây vô ưu ở xứ Ấn Độ và cây vô ưu khắp trên trần gian này chưa thấy nở lần nào nữa hết. Vậy tại sao chúng ta lại đặt là mùa hoa vô ưu nở? Bây giờ hoa vô ưu không nở trên cành xanh lá la thâm. Cây vô ưu, cái hoa vô ưu nó không nở giữa gió, giữa trăng, giữa sao, mà cây vô ưu nó nở cái chỗ không đất không trời. Quý vị biết cái chỗ nào không đất không trời không? Coi Tây Du biết gì? Thầy của ông Tề Thiên Báo đem cái ống nhỏ đổ chỗ nào không đất không trời thì đó, ông đem ông đổ trong bụng ông luôn, chỗ đó đâu có đất có trời. Vậy thì cái hoa đó, hoa vô ưu đó, bây giờ nó lại nở cái chỗ không đất không trời, tức là nó nở ở trong lòng người con Phật. Cho nên chiều hôm nay Thượng Tọa Tràng Châu trong ban giáo thọ đã giảng quý vị về đề tài đã chuyển nữ thân một thấm kinh mà Đức Phật muốn chuyển nữ tánh, nữ tướng thành nam tướng để nó phù hợp với nữ tánh, với nam tánh vốn bình đẳng. Đăng ra giờ này quý vị về sớm một chút, nhưng mà còn có mấy ngày nữa thì có Phật đản rồi. Và nếu để chính Phật đản rằm thì chủ nhật sau chúng tôi gặp lại quý vị cũng được. Nhưng mà ở đây là Phật đản khai kinh vào sáng mùng 8, tại chùa này cũng khai vào sáng mùng 8 đúng 6 giờ rưỡi là tâm Phật, tới 7 giờ rưỡi thì hôm đó không có nghỉ, cho nên sớm một chút để ai đến dự lễ tâm Phật, ai múc nước tâm Phật thì ta có thời giờ để ta về chùa, ta có tới sở trễ một chút thì cũng chắc không sao. Cho nên chúng tôi đến đây để nói chuyện với quý vị một vài nét, nhắc lại, nhắc trước chứ, nhắc trước để cho quý vị chuẩn bị đón mừng Phật đản, chuẩn bị để tưới làm sao cho đến hôm mờ ngày mùng 8 thì từng đóa hoa vô ưu, từng đóa hoa vô ưu từ từ nở, từng cánh tung nở, từng mỗi cánh tung nở và mùi hương ngạt ngào khắp cả không gian, tràn ngập trong nhà mình. Vậy thì hôm nay chúng tôi mới trình bày cái phương thức để quý vị tươi nước nha. Chắc quý vị, chúng tôi không hỏi, ai cũng mong rằng nhà mình có cái đó vô ưu hết. Không có ai mong rằng nhà mình nó có đống phiền não hết. Nhưng mà cái đống phiền não nó cứ nó chạy theo. Mà ai cũng mong có cái vô ưu, không ưu không phiền, chẳng ưu chẳng phiền, nhưng mà cái vô ưu nó chạy đâu mất thôi. Vậy thì mình giữ nó suốt năm không được, mình giữ nó suốt tháng không được, thì bây giờ mình giữ trong tuần lễ thôi. Và cố gắng sau cái ngày tu hành hôm nay chủ nhật đây, về cố gắng giữ để vương sớ cho nó sang. Nửa khuya mùng 8 bắt đầu nó nở lên một cánh rồi mờ mùng sáng nở một cánh, nở tới sáng. Và từ đó cứ nở lên suốt một cái tuần lễ Phật đản được không? Được chứ. Không ưu không phiền ai cũng muốn, nhưng mà ưu phiền nó cứ nó chạy theo, khổ thế chứ. Nó lại nhiều người, nhiều bà mẹ, tao tuần nay lễ Phật đản nghe không, đừng có chọc tao nha, để cho tao vô ưu một chút đi, tao đã nói tao năn nỉ mà. Rồi nó chọc quá, giận quá, bà tự gì bà chửi như gấu, bà tụng kinh mà xuống chửi quá, tôi không chọc ông em ông, tôi quỳ tôi lạy ông em ông, ông nín giùm tôi nghe không, ông đừng chọc tôi nữa. Mà nó càng nói nó càng chọc, tức chết thì lần còn hết vô ưu luôn. Mà con chọc á còn đỡ, chồng chọc á hay là vợ chọc á mới là không nhịn được. Hàng xóm chọc, đủ thứ chọc. Khi mình không nhắc đến vô ưu thì thôi, nhắc mà muốn nở cái hoa vô ưu á thì là người ta cứ gây phiền não thôi. Vậy thì bây giờ cái phương pháp làm sao? Hôm nay quý vị học rồi, năm nay quý vị đã đến ý rồi, và chúng tôi đã nói cho quý vị nghe rồi, nghe về cái thân rồi. Năm thứ nhất tu cái thân, năm cái nhì tu cái hơi. Tu cái thân á thì gồm có cái lỗ tai, có cái lỗ mũi, có cái hai con mắt, có cái miệng. Bây giờ nó chọc mình á, mình nghe ra đi, nó chọc quá nhắm mắt lại, chọc quá bịt lỗ mũi lại. Mình ăn chay tuần lễ ăn chay mà nó cứ nó chiên xào thịt đem đến rất là mũi nó mẹ thì mình bịt lỗ mũi lại, hay là mình đừng hít vào mình nói cơm nó còn ăn đi cho đừng lên mày đem đằng kia coi bữa nay tuần lễ Phật đản mà mày cứ chơi mày khóa tao hoài á, nên ngon quá mẹ, ngon quá mẹ, ăn miếng thôi để mốt rồi ăn chay chưa tới đâu ăn miếng này à, nó khuyến dụ mình rồi ăn rồi thì nó buồn trong lòng cho nên không có vô ưu, cho nên đóng sáu cửa lại. Khi gió lùa, gió trở, gió trướng, gió mang mùi hôi, gió mang mùi tanh thì đóng gấp sáu cái cửa lại, mắt tai mũi lưỡi thân y đóng lại. Mà khi nào á, có gió mát, có trăng trong, có mùi hương thơm có hoa đồng cỏ nội, có mùi hương thơm có xả ướp trầm hương, có mùi hương thơm có người bạn mình gần một bên nói những lời dịu dàng thì mở cửa ra. Phương pháp mở cửa đóng cửa chúng tôi đã nói cái gì rồi, hôm nay chỉ ôm thôi, ôm để cho mùa Phật đản năm nay ở giữa chốn trần gian này nói chung, ở đất nước Việt Nam này nói riêng và ở thành phố này nói riêng, tối thiểu chúng ta cũng có 5-3 ngàn đó hoa vô ưu nữa, hoa vô ưu nữa trong lòng người và nhất là lòng người con Phật. Từ nay nếu quý vị muốn cho đừng có những hình ảnh rùng rợn, đừng có những cái hình ảnh khổ đau khi nghe một vụ án tử hình xảy ra trong mùa Phật đản, quý vị muốn thì chính quý vị đừng lên án tử hình ai hết, nhất là quý vị đừng đem cái tâm thất ra để làm bãi cái bãi bắn à, quý vị sẽ bắn bao nhiêu sinh mạng trên miếng thất